Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1271, Muôn Đời Người Đáng Thương. Chất phác thanh niên mở miệng lần nữa, phía dưới, Bạch Tố Tố đi vào trong phòng, mà nàng vừa đi vào trong phòng, sau lưng môn chính là bị bỗng nhiên quan bên trên, lập tức khóa trái bên trên, Thạch Đầu ca ca, nơi này tối quá, ngươi vì sao sao khóa cửa? Vì sao sao khóa cửa? Bạch Tố Tố, ngươi còn không được hiểu chưa? Tới đi, ngươi, không muốn, không được, tiểu nha đầu, phụ thân ta vì ngươi ra quản gia, vụng trộm lại bị người xem thường. Đều nói hắn là các ngươi gia nô bộc, là các ngươi gia cẩu, mà ta, một mực tại bên cạnh ngươi, cũng bị người coi như một đầu cẩu. Hôm nay, ta đây đầu cẩu, liền muốn bên trên ngươi. Tê Lạp, Thạch Đầu ca ca, không được, ngươi gạt ta, lừa ngươi, lại thế nào, tới đi, ngoặc kép chấm chấm, Bạch Tố Tố, bị nàng cho rằng nhất chất phác, cũng là nàng tín nhiệm nhất Thạch Đầu ca ca sao sao. Nàng hai tay bưng bít lấy thân thể của mình, trong mắt nước mắt chảy trôi, nhìn trước mắt trương này giữ tợn mặt tướng mạo, rốt cuộc không có ngày xưa chất phác, thế nào. Tiểu nha đầu, hận ta sao? Bị bên người một đầu cẩu bên trên, có phải hay không là rất khuất nhục? Ha ha, ta chính là muốn ngươi cảm nhận được loại khuất nhục này. Là ta chỗ tiếp nhận, ta tiếp nhận. Thạch Đầu vừa nói, mặt nhãn càng thêm dữ tợn, giống to, Bạch Tố Tố trong mắt nước mắt chảy trôi. Thạch Đầu ca ca, ngươi biết không? Ta thích ngươi, ta đã sớm nghĩ tới. Năm nay ta sinh nhật, liền sẽ hướng phụ thân đưa ra. Ta muốn gả cho ngươi. Ngươi, Tố Tố, ngươi nói. Thạch Đầu mộng, mặt bên trên dữ tợn không gặp, trở nên kinh ngạc. Hắn có nằm mơ cũng chẳng ngờ, bản thân cái này bị ngoại nhân xem ra như là một đầu cẩu tồn tại, Bạch Tố Tố vậy mà lại ưa thích bản thân. Hắn biết Bạch Tố Tố tâm tính đơn thuần, sẽ không nói dối. Tự mình làm ra sao? Bản thân sao sao một cái yêu bản thân nữ nhân? Một cái ngày sau có thể chân chính cùng bản thân động phòng hoa chúc? Gả cho bản thân nữ tử? Thạch Đầu trong mắt tràn đầy hối hận. Tố Tố, thật xin lỗi. Ta, ngươi có thể tha thứ ta sao? Ta cũng yêu ngươi. Thật, chỉ là bọn hắn đều nói. Bọn hắn đều nói. Đều trách bọn họ nói. Ta hôm nay mới làm ra cái này điên cuồng sự tình. Tố Tố, không thể quay về, ngươi không phải thật tâm yêu ta nam tử. Bạch Tố Tố trong mắt tràn đầy thống khổ. Không thể quay về, không thể quay về, Thạch Đầu bưng bít lấy đầu. Hắn không thể tin được, bản thân vậy mà làm ra như thế ngu xuẩn sự tình. Mà lập tức hắn nhìn về phía Bạch Tố Tố, trong mắt tràn đầy hận sắc. Ngươi nhất định sẽ đem việc này nói cho ngươi phụ thân. Ta không thể để cho ngươi biết. Thật xin lỗi. Đây là ngươi bức ta. Ngươi bức ta. Lời nói ở giữa. Thạch Đầu trực tiếp bóp lấy Bạch Tố Tố cổ. Kịch liệt đau nhức truyền đến. Hô hấp. Càng ngày càng khó khăn. Nhưng Bạch Tố Tố không có dãy dụa. Nàng đối với cái này một sinh. Tự mình lựa chọn. Lần nữa thất vọng. Nàng ở trong lòng lập xuống lời thề. Nếu có đời sau, nàng nhất định phải tìm một cái chân chính yêu bản thân nam tử. Cuối cùng, nàng khí tức biến mất. Trong nháy mắt, hình ảnh tiêu tán. Tiếp lấy lại là một hình ảnh xuất hiện. Trong rừng rậm, một con ngựa cao lớn bên trên. Ngồi xuống hai người. Phía trước là một cái áo trắng nữ tử. Nàng gọi Bạch Tố Tố. Là một ca cơ. Nhưng là trong thành đệ nhất mỹ nhân. Phía sau nàng. Một tên lông mi ở giữa, tràn đầy chính khí nam tử, ôm nàng, Mạnh Lang, không nghĩ tới, ngươi thật vì ta chuộc thân. Bạch Tố Tố xoay đầu lại, nhìn lấy cái này lông mi ở giữa tràn đầy chính khí nam tử. Trong mắt tràn đầy mê luyến vẻ, người trước mắt, là trong thành nổi danh hiệp nghĩa chi sĩ, chính là từ đại tông môn đi ra võ giả, hắn phẩm đức không người không được tán dương. Thêm ra trừ ác dương cát, vì dân chúng trong thành nói chuyện say xưa, dạng này một cái nam tử, không có nữ tử không được mê luyến. Nàng không nghĩ tới, hắn vậy mà lại nhìn trúng bản thân. Bản thân mặc dù dung nhan không tầm thường, nhưng thân là ca cơ, đê tiện nhất, trước mắt người nam này người. Hắn yêu bản thân, vì bản thân chuộc thân. Từ đó nàng không còn cần làm bộ nói cười. Đối với những cái kia xấu xí người ca hát vũ đạo, nàng sau này, chỉ vì người trước mắt vũ đạo. Tố tố, sau này, người chính là nữ nhân ta. Không có người có thể tổn thương ngươi. Chính nghĩa nam tử cười nói. Hắn mặc dù xuất thân danh môn chính phái, gặp qua rất nhiều nữ tử, nhưng như trước mắt như vậy tuyệt sắc ôn nhu nữ tử hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Hắn có thể nào không động tâm? Người thật tốt. Giờ khắc này, Bạch Tố Tố cảm giác bản thân thật ấm áp. Mà cũng tại lúc này, trong rừng rậm, đột nhiên thoát ra mười mấy thất ngựa cao to. Những con ngựa này cõng bên trên. Mỗi người đều là một đợi một cao thủ. Những người này, một người cầm đầu, là một gã nửa gương mặt mang theo bớt. Mặt khác nửa gương mặt tràn đầy điểm lấm tấm. Dáng người cực kỳ mập mạp xấu xí nữ tử. Nàng nhìn thấy cái này chính nghĩa nam tử. Lúc này mở miệng, Mạnh Hòa, người thật lớn mật. Thúy Nhi, người làm sao sẽ tới? Chính nghĩa nam tử, trong nháy mắt quá sợ hãi. Rốt cuộc không có ngày xưa từ tướng mạo. Mạnh Lang, nàng là ai? Bạch Tố Tố cảm giác có chút không đúng. Mở miệng, nàng, ta là Lăng Vân Tông Tông chủ nữ nhi. Lăng Thúy Nhi, cũng là hắn Mạnh Hòa vị hôn thê. Xấu xí nữ tử, trực tiếp mở miệng, ra sao? Chưa lập gia đình. Bạch Tố Tố trong nháy mắt sắc mặt nhợt nhạt, quay người nhìn lấy trước mắt mình nam tử. Trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin. Mở miệng, Mạnh Lang, nàng đang nói láo, đúng không? Nàng, Mạnh Hòa ánh mắt biến hóa. Do dự, Bạch Tố Tố sắc mặt đã trải qua không có có một tia huyết sắc. Giờ phút này, xấu xí nữ tử mở miệng. Mạnh Hòa, phụ thân ta đã trải qua lên tiếng. Chỉ cần ngươi cưới ta, liền sẽ đưa ngươi định là truyền thừa đệ tử. Chưa tới thay thế tông môn. Ra sao? Sư tôn hắn nói. Này mặt sắc khó coi Mạnh Hòa. Trong nháy mắt khắp khuôn mặt là hỉ sắc. Xấu xí nữ tử cười lạnh. Không sai. Đây là phụ thân chính miệng nói. Ngươi và cái này tiểu tiện nhân sự tình. Phụ thân còn không biết đạo. Ngươi biết phụ thân tính tình. Nếu như hắn biết. Ha ha. Tố tố. Ngươi làm lớn. Vĩnh viễn là chính thất. Nhưng cái này cái nữ tử. Ta yêu hắn. Có thể để nàng làm ta thiếp. Mạnh Hòa mở miệng, Bạch Tố Tố trong nháy mắt sắc mặt nhợt nhạt. Nàng không nghĩ tới, cái này một mực luôn miệng nói thử sinh chỉ thích tự mình một người nam tử. Vậy mà bởi vì vị trí tông chủ, lựa chọn tiếp nhận dạng này một cái nữ tử, để cho ta cùng nữ nhân này cộng đồng phụng dưỡng ngươi. Làm ngươi mộng, hiện tại ngươi chỉ có hai đầu lựa chọn. Thứ nhất đầu, cùng ta thành thân, trở thành tương lai tông chủ. Đầu thứ hai, hôm nay ta mang 18 vị trưởng lão đến. Người nếu muốn cùng cái này tiểu tiện nhân tại cùng một chỗ. Sang năm hôm nay, chính là ngươi ngày rỗ. Xấu xí nữ tử lạnh giọng một câu. Lập tức vung tay lên. Lúc này, cái kia phần đông lưng ngựa cao thủ bên trên. Nhào nhào rút ra cương đao. Đằng đằng sát khí. Mạnh Hòa sắc mặt trong nháy mắt nhợt nhạt. Hắn sợ, lựa chọn Bạch Tố Tố. Là chết, không tuyển chọn Bạch Tố Tố, là sinh, lại là cự đại tạo hóa. Mạnh Hòa nhìn về phía Bạch Tố Tố mở miệng, Tố Tố thật xin lỗi. Ngươi đi đi, từ đó ngươi ta lại không dây dưa dễ má. Ngươi, Bạch Tố Tố nước mắt chảy trôi, nàng nằm mơ cũng không nghĩ tới. Cái này nói thử sinh dù là chết cũng phải cùng bản thân chết cùng một chỗ nam tử. Ở thời điểm này dễ dàng như vậy từ bỏ bản thân. Đi, cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/263329/. Hết chương.